rốt cục cũng phóng lên cao, một tay khô lâu pháp trượng, một tay lục ma phong, thong dong gia nhập vòng chiến. Vừa bay vào không trung, Hàn Thạc liền buông khô lâu pháp trượng và lục ma phong ra, để không làm kinh thế hãi tục. Hắn không ra lệnh cho hai hóa thân ngoại thân lộ ra hình thể, chỉ để họ huyền phù giữa không trung. Khô lâu pháp trượng phiêu đãng giữa không trung, trong đó có linh hồn cơ thần không ngừng phóng thích vong linh ma pháp. Từng đảo cốt thứ cốt mẫu bay vùn vụt khắp nơi như thiên nữ tán hoa. Các loại vong linh kết giới phóng thích cực kỳ tinh diệu, lực sát thương của vong linh ma pháp đại giải thể thuật liên tiếp rơi vào giữa đám địch nhân, làm cho những người này tứ phân ngũ liệt. Người đứng đầu U Ảnh tướng, tướng Tinh Trảo Cức Nha, vừa đến đây đã như hổ lạc vào bầy dê. Tất cả người của chiến ma cốc đến gần hắn, dưới công kích từ lực lượng pháp tắc hủy diệt của hắn, không có lấy một người nào có thể thoát khỏi độc thủ. Trong khoảnh khắc gần trăm người đã máu thịt bầy nhầy, vĩnh viễn mất đi sinh mạng, tung hoành khắp nơi. Trong miệng tên đứng đầu U Ảnh tướng còn nhai nhồm nhằm cái đầu của một chiến ma vệ xinh đẹp vừa bị hắn giết chết, vang lên những tiếng rào rạo ghê rợn, biểu hiện rõ ràng một tên cuồng ma. Khi hắn điên dại gào thét, hủy diệt pháp tắc ẩn chứa trong sóng âm thanh làm những chiến ma vệ xung quanh ai nấy đều đau đầu nhức óc, người run rẩy muốn ngã. Yêu Hồng tướng và Thiết Thạch tướng tung hoành không ai có thể địch nổi. Tới chỗ nào là những chiến ma vệ ở đó bị chém giết tơi bời, không có lấy một người nào có thể đào thoát sự truy sát của chúng. Thực lực cao hơn một bậc, ở thâm uyên giới cơ hồ không thể đền bù bằng số đông được. Chiến ma vệ từng tên một gục ngã dưới sự sát phạt của ba U Ảnh tướng. Đột nhiên, một tiếng rú như vạn quỷ gào khóc đột nhiên từ lục ma phong vang lên. Lục ma phong lơ lửng giữa không trung, tỏa ra một đạo hào quang màu đen, tìm tới vị trí tướng Tinh Trảo Cức Nha, rồi lao vào hắn như thiểm điện. Một khí tức hủy diệt khổng lồ thoáng chốc từ lục ma phong bộc phát ra. Khí tức đó tràn ngập sự bạo lệ, cướp bóc, oán hận vô cùng vô tận, tựa hồ muốn phá hủy tất cả vật sự trên thế gian này. Tên đứng đầu U Ảnh tướng Trảo Cức Nha đang điên cuồng, đột nhiên cảm giác cả người lạnh toát. Sau một khắc, hắn thấy một ánh sao băng màu đen đột nhiên lao tới. Trên đó ẩn chứa sức mạnh tà ác, đáng sợ vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hắn thậm chí chưa kịp nghĩ rốt cuộc ánh sao băng màu đen này đến từ nơi nào, đã bị nó phá thể chui vào. Lục ma phong trực tiếp xuyên phá thân thể Trảo Cức Nha. Hàn Thạc có hóa thân ngoại thân có linh hồn hủy diệt hệ hạ vị thần, đột nhiên dùng nó tập kích Trảo Cức Nha. Cảnh giới lục ma phong cao hơn một bậc, trong đó có sức mạnh cướp bóc của Đạt Đạt Lạp. Còn có tử khí oán hận của vạn ngàn sinh linh trong lục ma phong, chỉ là một tên Trảo Cức Nha, tự nhiên chỉ có đường chết mà thôi. Lục ma phong đâm xuyên vào Trảo Cức Nha, sau đó đột nhiên quay đầu, nhẹ nhẹ đâm vào ót Trảo Cức Nha. Linh hồn Trảo Cức Nha khổ tu nhiều năm, trong nháy mắt bị lục ma phong hấp luyện, đến cả những cảm ngộ đối với hủy diệt pháp tắc của hắn. Bao nhiêu sức mạnh còn lưu lại không có thứ gì thoát khỏi nó. Sau khi lục ma phong bay ra khỏi ót Trảo Cức Nha, người hắn như một cái túi da, rốt cuộc không còn giá trị gì nữa. Hóa thân ngoại thân hủy diệt hệ nằm trong lục ma phong của Hàn Thạc là một thứ cổ quái nhất. Chẳng những trong đó có đặc tính ma công mà còn có cả thiên tính cướp đoạt của Đạt Đạt Lạp.